Chương 2152, Cuồng Ma Huyết Vệ. Năm đó sau khi Cuồng Đình Đạo Thống chém Thiên Đức Chân Thần, cũng chém không ít đệ tử tu luyện Cuồng Ma Huyết Vệ, lấy thanh lý môn hộ. Dù sao ở thời điểm này Cuồng Đình Đạo Thống cũng nhất định phải tự vệ, bằng không mà nói Cuồng Đình Đạo Thống bị người tiêu diệt đó là chuyện sớm hay muộn. Cuồng Đình Đạo Thống trên dưới như một, rốt cục bảo vệ toàn bộ đạo thống, hóa giải trận nguy cơ này, từ đó về sau, Cuồng Ma Huyết Vệ môn công pháp này bị đốt cháy mất. Đồng thời Cuồng Đình Đạo Thống hạ thiết lệnh, Cuồng Đình Đạo Thống bên trong bất luận đệ tử gì đều không được tu luyện Cuồng Ma Huyết Vệ, nếu không trọng phạt. Từ đó về sau Cuồng Ma Huyết Vệ bị coi là Cuồng Đình Đạo Thống cấm thuật, không có bất kỳ đệ tử nào dám nhắc tới môn công pháp này, càng thêm không dám đi tu luyện môn công pháp này. Cũng chính bởi vì trận sóng gió này, toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống là tràn ngập nguy hiểm, tại dưới rất nhiều đạo thống liên hợp, toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống đều kém chút bị tiêu diệt. Tại lúc ấy vạn thống rất nhiều đạo thống đã là tiến đánh đến Hoàng Đình ở ngoài, Cuồng Đình Đạo Thống hao tốn vô số tâm huyết, cuối cùng lúc này mới hóa giải trận nguy cơ này, từ đó về sau, Cuồng Đình Đạo Thống phong bế toàn bộ đạo thống Sơn Môn, đây không chỉ là không cho phép bất luận đệ tử nào trong đạo thống đi ra Cuồng Đình Đạo Thống, đồng thời cũng đoạn tuyệt Cuồng Đình Đạo Thống cùng vạn thống giới tất cả đạo thống vãng lai cùng liên hệ. Cuồng Đình Đạo Thống làm như vậy, thứ nhất là dự phòng đệ tử còn có tu luyện Cuồng Ma Huyết Vệ vụng trộm chạy trốn tới bên ngoài đi làm sằng làm bậy, làm hại những đạo thống khác tu sĩ hoặc phàm nhân, như lại phát sinh chuyện như vậy, đây đối với Cuồng Đình Đạo Thống danh dự sinh ra trùng kích cực lớn. Thứ hai cũng là bởi vì sau khi đã trải qua lần phong ba này, vạn thống giới những đạo thống khác đã là đối với Cuồng Đình Đạo Thống bất mãn hết sức, không ít đạo thống thậm chí có dự định chia cắt Cuồng Đình Đạo Thống, cho nên Cuồng Đình Đạo Thống mượn thời cơ lần này, phong mất rồi tất cả sơn môn, đoạn tuyệt cùng vạn thống giới bất luận cái gì đạo thống vãng lai, đây cũng là một loại phòng ngự, để tránh bị vạn thống giới những đạo thống khác tiến đánh nhập Cuồng Đình Đạo Thống. Cuồng Đình Đạo Thống cũng mượn lần này phong bế sơn môn cơ hội để Tử Tôn Hậu Đại có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đại hắn này có thể đợi đến Cuồng Đình Đạo Thống trung hưng. Liên quan tới Cuồng Đình Đạo Thống đoạn chuyện cũ này, đặc biệt là có quan hệ với Thiên Đức Chân Thần sự tích, tại Cuồng Đình Đạo Thống bên trong rất nhiều người đều không muốn nhắc tới lên. Cho nên hôm nay nói tới một đoạn này chuyện cũ thời điểm, Dương Thắng Bình cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm có chút buồn vô cớ, Thiên Đức Chân Thần bị chém ở này. Nghe được Dương Thắng Bình lời này, Chu Tư Tĩnh không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, đúng thế. Dương Thắng Bình nói ra, ở thời điểm này hắn mới nhớ tới một sự kiện, nói ra, truyền thuyết năm đó Thiên Đức Chân Thần bị Chiến Thiên Lão Tổ Tông chém ở này thời điểm, là 10 phần không cam tâm, gầm thét không ngừng. Từng tuyên bố nói hắn một ngày nào đó sẽ quyển đất lại đến. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi nhìn nhiều Chu Tư Tĩnh một chút, tại ngay từ đầu Chu Tư Tĩnh nói nghe được trong này có người gầm thét hắn cũng không tin, cho rằng Chu Tư Tĩnh là nghe lầm. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ có khả năng chính là Thiên Đức Chân Thần trước khi chết không cam lòng gầm thét thanh âm. Nghĩ tới đây, Dương Thắng Bình không khỏi vì đó động dung, bởi vì hắn trước kia không rõ mặt chú tộc cùng với những chủng tộc khác có cái gì không giống với địa phương. Hiện tại xem ra, mặc chú tộc đích thật là có thiên phú chủng tộc khác không sở hữu, khó trách Lý Thất Dạ sẽ đem Chu Tư Tĩnh giữ ở bên người. Hiện tại xem ra làm tiên tổ Lý Thất Dạ, đích thật là có bọn hắn những vãn bối này không có thấy xa, rất nhiều thứ cái này xa xa không phải bọn hắn những hậu bối này có khả năng với tới. Nghĩ tới đây Dương Thắng Bình cũng không khỏi trong nội tâm thở dài một hơi, đi theo Lý Thất Dạ, cái này đích xác là bọn hắn đại kiếm môn lựa chọn sáng suốt nhất, nơi này bị người động đậy. Tại Dương Thắng Bình trong nội tâm tâm về bách chuyển thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, động đậy, làm sao động đậy. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Thắng Bình không khỏi trong nội tâm giật mình, thấp giọng nói ra, cái này, điều đó không có khả năng đi, nơi này ngày bình thường rất ít đệ tử đến, đạo thống thậm chí không cho phép bất luận kẻ nào bái tế, nếu bị phát hiện sẽ rất nghiêm trọng. Thiên Đức Chân Thần năm đó thật là vì Cuồng Đình đạo thống lập xuống chiến công hiển hách. Bọn hắn nhất mạch tại Cuồng Đình đạo thống bên trong có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng, mặc dù về sau Thiên Đức Chân Thần là thân tử đạo tiêu, nhưng hắn hậu nhân tại trong nội tâm y nguyên sẽ ghi khắc một vị tổ tiên vô địch như này. Cũng chính bởi vì vậy, Cuồng Đình đạo thống cấm chỉ bất luận kẻ nào đến tế bái Thiên Đức Chân Thần, bởi vì Cuồng Đình đạo thống cũng sợ chuyện năm đó tái diễn, sợ ma đạo chết mà phục nhiên, để Cuồng Đình đạo thống lại một lần nữa rơi vào trong ma đạo, có người tu luyện Cuồng Ma Huyết Vệ. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, không thể nào, nghe được lời như vậy, Dương Thắng Bình không khỏi vì đó hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch, hai chân cũng vì đó như nhũn ra, Bởi vì năm đó cùng ma huyết vệ triều dân quét sạch toàn bộ cùng đình đạo thống thời điểm, cùng đình đạo thống rất nhiều cường giả, rất nhiều lão tổ đi lên con đường điên cuồng. Thử nghĩ một chút, coi ngươi đau khổ tu luyện 10 năm thời điểm, công lực tiến triển cùng thực lực tăng lên lại không như điên no bụng một trận máu tươi tới cũng nhanh. Tình cảnh như vậy đối với bất luận là một tu sĩ nào, bất kỳ cái gì một cường giả tới nói đều là một loại 10 phần đã kích cường liệt. Nếu như nói có một đầu đường tắt bày ở trước mặt ngươi, có thể bằng tốc độ nhanh nhất, cái giá thấp nhất để cho ngươi đi đến thành công, đổi lại là ngươi, ngươi có thể hay không đi đến con đường này. Chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ chọn dạng này một con đường, dù sao chân chính có thể giữ vững chính mình đạo tâm người là lác đác không có mấy. Cái này, điều đó không có khả năng a. Dương Thắng Bình cũng không dám tin tưởng, bởi vì những năm gần đây cùng đình đạo thống đem chuyện này quản được rất nghiêm ngặt, đem tất cả có quan hệ với cùng ma huyết vệ đồ vật đều hủy đi. Bất kỳ cái gì cùng ma huyết vệ có liên quan đồ vật đều bị phong cấm rơi, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi tu luyện cùng ma huyết vệ, tại cùng đình đạo thống như vậy dưới áp lực mạnh, cái này cũng khiến cho bất luận cái gì đệ tử không dám đi chạm đến đầu này ranh giới cuối cùng. Nếu như nói, thật như Lý Thất Dạ nói như vậy, thật sự có người tu luyện cùng ma huyết vệ, như vậy cái này sẽ đáng sợ cỡ nào sự tình, nói không chừng năm đó triều dân sẽ quét sạch toàn bộ cùng đình đạo thống, đến lúc đó, toàn bộ cùng đình đạo thống chỉ sợ lại là tràn ngập nguy hiểm, cùng đình đạo thống quyền hành nguy rồi. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, nghe được Lý Thất Dạ hạ như vậy khẳng định, Dương Thắng Bình không khỏi vì đó rùng mình, nếu như tại cùng đình đạo thống thật là có người vụng trộm tu luyện cùng ma huyết vệ, như vậy năm đó triều dân tất nhiên sẽ lại một lần nữa quét sạch toàn bộ cùng đình đạo thống, thật đến một bước kia, như vậy bọn hắn tất sẽ đoạt quyền. Bọn hắn nhất định phải một lần nữa nắm giữ cuồng đình đạo thống đại quyền. Nếu quả như thật là như vậy hiện tại nắm giữ lấy cuồng đình đạo thống quyền hành vương phủ sẽ nhận trùng kích, cái thứ nhất nhận trùng kích cũng sẽ là Vương Hàm, bởi vì hiện tại đại biểu cho cuồng đình đạo thống quyền hành ấn phù còn tại Vương Hàm trong tay. Cho nên, tại thời khắc này Dương Thắng Bình mới chính thức cảm nhận được cuồng cuộn sóng ngầm, cuồng đình đạo thống phía dưới chỗ ẩn núp nguy cơ, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều rất nhiều. Uống máu người thật có thể để công lực đại tăng sao? Chu Tư Tỉnh thật không có giống Dương Thắng Bình nghĩ như vậy đến nhiều như vậy, nàng không khỏi kỳ quái nói, uống máu người luyện công, để cho người ta suy nghĩ một chút đều cảm giác là rùng mình, có cái gì không có khả năng? Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, chúng ta lấy hung thú mảnh cầm nấu luyện thuốc cao, lấy tiên dược linh đi sớm luyện chế bảo đan, kỳ thật nguyên lý đều là giống nhau. Chúng ta trong cơ thể con người cũng giống vậy, giống đám hung thú mảnh cầm này một dạng uẩn dưỡng lấy thiên địa tinh hoa, đặc biệt là máu tu sĩ, vậy thì càng thêm trân quý, tựa như chúng ta thọ huyết, đây chính là ẩn chứa sinh mệnh hạt giống, ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực lượng. Không nói khoa trương chút nào, coi ngươi cường đại đến trình độ nhất định, máu tươi của ngươi so bất kỳ vật gì đều quý giá, cái này cũng vì cái gì nói đế huyết trân quý như vậy đâu, một giọt đế huyết, hay là vô giới chi bảo đâu. Chỉ bất quá không ăn đồng loại, đây cũng là dưới thiên địa pháp tắc, nếu như đồng loại cùng nhau ăn, cái kia chính là chìm đắm vào ma đạo. Chuyện như vậy, vạn cổ đến nay không có ít phát sinh qua, thậm chí vẫn luôn đang phát sinh, nuốt thiên địa, nuốt sinh mệnh, đi qua không thể tuyệt tích, hiện tại không thể tuyệt tích, tương lai cũng sẽ không tuyệt tích. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt vô cùng thâm thúy, thấy rất xa, chỉ bất quá Chu Tư Tỉnh cũng không biết, sinh uống máu tươi. Vậy chỉ bất quá là cấp độ nhập môn khác mà thôi, tại cổ lão vô cùng niên đại, thậm chí có người thôn vệ thiên địa, một ngụm nuốt vào ức vạn sinh linh, cái này rất giống năm đó luân hồi hoang tổ một dạng. Lời nói này quá dịu, quá sâu sắc, đồng loại cùng nhau ăn, chính là ma đạo. Lúc này một tiếng tán thưởng thanh âm vang lên, không biết lúc nào, đã có người đứng ở nơi đó, đó là một cái lão nhân này mặc áo đay, cõng một thanh cổ kiếm, hai tóc mai bạc. Nhìn không ra tuổi của hắn, theo phỏng đoán, niên kỷ hẳn là rất lớn, nhưng là y nguyên tinh thần quắc nhấp nháy, rực rỡ sáng láng, đột nhiên toát ra một cái lão nhân đến, vô thanh vô tức, cái này khiến Dương Thắng Bình đều giật mình kêu lên, hắn dù sao cũng là một cái chân hào, đạo hạnh không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng dầu gì cũng xem như một nhân vật, nhưng là có một người cách mình gần như thế, chính mình vậy mà không có phát hiện, chuyện như thế tỉ mỉ nghĩ lại, đều để người vì đó rùng mình. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lúc này lão nhân này tiến lên, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền nói, Lý Thất Dạ chỉ là bình thản nhìn hắn một cái, chậm chậm nói ra, Lý Thất Dạ, nói ngươi cũng không biết, Lão nhân tỉ mỉ nghĩ lại, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua Lý Thất Dạ cái tên này, nhưng hắn nhìn Dương Thắng Bình giống như Chu Tư Tỉnh, hai người bọn họ xem xét liền biết là xuất thân từ Cuồng Đình Đạo Thống, nhưng là trước mắt cái này Lý Thất Dạ lại làm cho người nhìn không ra là thế nào lai lịch, thậm chí là để cho người ta không cảm giác được trên người hắn khí tức, mặc dù là như vậy, hắn y nguyên không dám bất cẩn một chút nào, không có chút nào khinh thị Lý Thất Dạ chi ý. Lão nhân từ Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cũng giống Lý Thất Dạ như thế nhìn một chút bia đá, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, xem ra y nguyên có lòng người không chết. Nói đến đây, hắn đôi mắt già nua trong nháy mắt sắc bén, như là một thanh thần kiếm một dạng, có thể chém giết tất cả. Sau một lát, lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, đạo hữu, đăng lâm khí cốt sơn, lại là vì sao mà đến? Chỉ là ngọn núi này phong cảnh sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.